Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 654, truy kịch. Cái này tấm bóng mờ, là tầng tầng lớp lớp xanh tươi tốt dãy núi, dòng sông xuyên sơn mà qua, tự dưng nhanh chóng tính ra phân. Không bao lâu thuyền bơm hơi liền đạt tới Hoa Hắc Nhị Tê Sớt theo lời chỗ rẽ. Nếu như không phải hai người chỉ dẫn, người bình thường khả năng thật không hội chú ý cái này nho nhỏ đường rẽ. Fly tiên sinh, thật sự không thể lại đi vào trong rồi. Gậy đường rẽ hậu, nước sông lại lần nữa chảy xiết tính ra phân. Theo sơn thể thượng cái kia hắc đen ngòm cửa động đang nhìn. Hắc Tê Sớt thoại ngữ run rẩy gian đều mang lên khóc âm. Hắn đứng ngồi không yên nhìn chung quanh. Sợ tùy thời từ trong bóng tối chạy ra cái ăn thịt người yêu quái loại. Ngừng là không thể nào ngừng. Nhưng Fly cũng không còn chậm trễ. Dựng lên thủ thế. Mọi người lập tức viên đạn lên đạn. Đã khởi hoàn toàn tinh thần cảnh giới bắt đầu đứng dậy. Khả năng bởi vì địa hình nguyên nhân. Vốn là ngưng trệ nồng đậm nguyên thủy rừng rậm mặt sông. Lúc này khúc sông lại mang theo trận trận tiếng gió. Khí lưu bắt đầu khởi động xuống sông nước chấn động. Thuyền bơm hơi tùy theo cao thấp khoảng chừng gì đó lắc lư bất định. Mà lại càng đến gần cửa động, tiếng gió lại càng lớn. Thuyền bơm hơi cũng dao động càng lợi hại. Làm cho người ta trong dạ dày nhịn không được bốc lên. Cái này cho mọi người cảnh giới công tác mang đến không phiền toái nhỏ. Ngoại trừ quan sát bốn phía, còn phải chú ý bảo trì cân đối, không bị nước chảy mang theo đánh lên vách đá. Tại hiểm trở chảy xiết nước chảy chung phiêu lưu, mới vài phút thời gian, tự phảng phất qua rồi mấy cái thế kỷ như vậy dài dằng dặc. Tại thiên nhiên trước mặt, nhân loại từ trước đến nay nhỏ bé phi thường. Cũng không biết trải qua bao lâu, thuyền bơm hơi mới giựt mình hiểm vạn phần bị đưa vào trong sơn động. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, đáy lòng không khỏi nhất tề sơn hết cả gai ốc. Cái này khả năng nguồn gốc từ tại nhân loại đối với hắc ám nguyên thủy sợ hãi. Không thể kháng cự, rất nhanh có người đem đầu thuyền công suất lớn chiếu sáng thiết bị mở bắt đầu đứng dậy. Theo ánh sáng bắn vào. Tâm tình của mọi người cũng theo đó dừng một chút, cũng không biết xuất phát từ cái gì nguyên lý, trong động ngoài động phảng phất giống như hai cái thế giới. Nước chảy dần dần trì hoãn chậm lại hậu, thân tàu không hề loạn sáng ngời, trở nên vững vàng, đó là một tự nhiên hình thành động rộng rãi, cũng không nhân công mở dấu vết, tại ánh sáng trong phạm vi, quái thạch đá lởm chởm, hình thái khác nhau. Hoặc giống như thần hoặc giống như người vừa lại hoặc giống như chim bay cá nhảy hoa cỏ trùng cá. Làm cho người ta không thể không cảm thán thiên nhiên thần kỳ. Như thế gió êm sóng lặng hoàn cảnh. Vốn nên làm cho lòng người tình buông lỏng. Hãy nhìn Hắc Tê Sớt biểu lộ. Dường như khẩn trương đến cực hạn. Fly trên mặt nhưng treo mỉm cười. Các người vật kia kiện là ở nơi nào nhặt hay sao? Thì ở phía trước chuyển biến nơi, có một tấm che kín tảng đá bình địa. Chúng ta cũng là đi vận khí cứt chó. Lúc ấy ngọn đèn lóe lên, vừa vặn chiếu rọi ra một vòng lục. Lúc này mới thượng đi xem. Không nghĩ tới, Hoa Tê Sớt không biết lúc nào tỉnh. Chứng kiến cái này quen thuộc địa phương. Biểu lộ vạn phần hoảng sợ kêu lên, không nghĩ tới vừa trở lại trên thuyền. Liền phát hiện A Quý không biết lúc nào không hiểu thấu biến mất không thấy. Một cái đen kịt động trong, êm nẹp vô thanh vô tức biến mất cá nhân. Chuyện này xác thực không thể nghĩ lại, cũng không quái hồ còn lại ba người hội bộ dạng xun xoe bỏ chạy. Hoa Tê Sớt hô xong, thanh âm kiết nhiên nhi chỉ, ánh mắt sợ bố gắt gao chằm chằm vào phía trước, thượng miệng môi dưới không ngừng đập vào khung. Mọi người không khỏi theo ánh mắt của hắn về phía trước nhìn lại. Phát hiện theo đường sông chuyển biến, một khối không bị dìm nước, không có bằng phẳng mặt đất xuất hiện trong tầm mắt. Chính là trong chỗ này, Nghe hiểu được tiếng Hoa, Nhân Mã Thượng nghĩ đến trước kia Hắc Tê sớt lời mà nói. Nghe không hiểu Hoa ngữ, thấy mọi người thần sắc như thế khẩn trương, cũng không khỏi khẩu súng cầm càng chặt. Ngay gần đây to gan lớn mật An An, đều không tự chủ được hướng Bành Kế Đồng bên người đụng đụng. Lão Bành, ngươi nói tại đây có thể hay không đột nhiên xuất hiện một cái áo trắng nữ quỷ a hát. An An lẩm bẩm. What? Bành Kế Đồng thiếu chút nữa cho là mình nghe lầm. Cái này đều cái đó cùng cái đó a hát. Tiểu nha đầu chưa bao giờ tin trên đời có quỷ, làm sao sẽ đột nhiên nói như vậy? An An chợt ôm lấy Bành Kế Đồng cánh tay, như là nghĩ tới điều gì hình ảnh. Đúng đấy, cái kia võng kịch a hát. Lão Bành, ngươi chưa có xem sao? Trộm mộ chính là cái kia. Cũng là ngồi thuyền vào như vậy một sơn động, sau đó đụng phải một cái áo trắng phục ngàn năm nữ quỷ. Bành Kế Đồng nghe xong thiếu chút nữa mắt trợn trắng. Cái này võng kịch hắn chưa có xem, nhưng nguyên tác hắn biết rõ, cho nên truyền ra lúc thoáng chú ý dưới, chửi rủa thanh âm vô số a hát. Như vậy tính toán, lúc ấy An An vẫn còn lên đại học, truy kịch thời gian rất nhiều, xem qua rất bình thường. Gõ hạ An An đầu, Bành Kế Đồng im lặng nói, tivi đều là gạt người. Thiếu chính mình dọa chính mình, nói sau ta cái này chức nghiệp, muốn gặp quỷ đã sớm thấy. Tại loại này hắc ám không khí hạ, khó được An An thành thành thật thật không có cãi lại càng không có hoàn thủ. Bao nhiêu tưởng chút ít nữ hài tử. Lão Bành, chúng ta hướng bên kia dựa vào khẽ dựa, An An vụng trộm nói xong. Còn về phía trước mặt mặt lạnh tiểu ca chỉ chỉ. Vì sao? Bành Kế Đồng lần nữa vẻ mặt mộng bức. An gãi gãi đầu. Có chút không có ý tứ nói ra miệng. Ai nha? Ngươi không có truy qua kịch. Không hiểu. Tóm lại dựa đi tới là được rồi. Hai người tự cho là thanh âm nói chuyện nhỏ, trên thực tế tại đây yên tĩnh động trong, nên nghe thấy đều nghe thấy được. Lại còn bớt thời giờ hướng Bành Kế Đồng đưa đi, ân cần, ánh mắt, nhị vị cái gì chức nghiệp a hát. Thầy thuốc, Bành Kế Đồng không cần nghĩ ngợi trả lời. Lại thấy thế không có lại truy vấn, tiếp tục quan sát khởi cảnh vật chung quanh đến. Đáng tiếc này sơn động thật sự là quá tối. Đầu thuyền chiếu sáng thiết bị chỉ có thể chiếu sáng phạm vi vài mét phạm vi. Về phần những người khác, không sai biệt lắm đều ở không hiểu thấu cái này tiểu nữ sinh não đường về. Chỉ có Mẫn Học bừng tỉnh đại ngộ. Hắn nói vì cái gì vẫn cảm thấy cái kia mặt lạnh tiểu ca cách ăn mặc có chút quen mắt. Cái này không phải là cái kia bộ trộm mộ võng kịch ở bên trong. Cái kia thần bí và cường đại tiểu ca tạo hình sao? Vô luận tại có lẽ hay là võng kịch ở bên trong. Chỉ cần có cái kia tiểu ca tại, mặc dù lại nguy hiểm hoàn cảnh, cũng sẽ lại để cho đồng bạn cảm thấy an tâm. Cho nên, An An rõ ràng là sinh ra có chút liên tưởng, cho nên mới hướng về mặt lạnh tiểu ca tới gần tìm kiếm cảm giác an toàn a hát. Ô, vừa nói như vậy, thiên tình muội tử có thể hay không cũng là căn cứ vào cùng một loại lý do mới đi chủ động tiếp cận. Cái kia mặt lạnh tiểu ca. Không thể nào, cái này muội tử suốt ngày ẩn núp nằm vùng làm biểu diễn. Còn lo lắng đọc xem võng kịch. Dỗi rãnh không dỗi rãnh đắc sợ a hát. Được rồi, muốn có chút xa, còn rất không lấy điều. Mẫn Học thu hồi tư tán suy nghĩ. Phát hiện theo thuyền bơm hơi tới gần. Fly đã tại điều chỉnh lấy chiếu sáng thiết bị. Hướng Hoa Hắc Nhị Tê Sớt nói mảnh đất trống chiếu đi. Cổ xưa nham thạch tản mát ra cô tịch khí tức, đất trống nơi không có bất kỳ động tĩnh, đương nhiên cũng sẽ không xảy ra hiện những người khác trong miệng áo trắng nữ quỷ. Đến tận đây, đối với Hoa Hắc Nhị Tê Sớt câu chuyện phiên bản, đội ngũ đương nhiên sinh ra nghi vấn. Lại càng làm thượng kính xuất lĩnh cực cao cây súng kia đem ra. Chỉ có điều lúc này chỉ hướng Hắc Tê Sớt. Hắn thấy thế nước mắt đều nhanh đến rơi xuống. Gió êm sóng lặng, không có sóng không lan. trong động ngoại trừ đen một điểm bên ngoài, quả thực nhất phái tường hòa, thật là hết đường chối cãi. A hát đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.